Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 927, chương 922, Miu Di ma năng pho tưởng. Hai canh, lép không đến sao, Emma nhìn xem dịch thu, hiện tại bọn hắn chính vị tại Emma tại bờ biển bên cạnh trong phòng nhỏ. Cứ việc Emma đã có được thuộc về mình ma pháp học viện. Thế nhưng đương dịch thu nói đến có thể tiểu tụ họp một chút thời điểm, nàng còn là đề nghị tới chính mình một phòng nhỏ. Đây không chỉ là bởi vì nó đối với Emma có đặc biệt ý nghĩa, cũng bởi vì bản thân nó đối với cái này cái tiểu tập thể mà nói đặc thù ý nghĩa. Bất quá tiếc nuối là bởi vì khuyết thiếu một cái, nó ý nghĩa trở nên không được như vậy hoàn chỉnh. Hắn biểu thị có thể tới, nhưng không phải là lúc này. Dịch thu nhìn xem lép nói, hiện tại bọn hắn đang đợi hướng phía bên này chạy đến Tôn đạo nhân. Đối với cử hành tống võng người chơi tụ hội địa điểm lựa chọn, dịch thu cũng không có tiến hành quá nhiều suy tính. Chung quy, vô luận là đâu, đối với dịch thu mà nói đều cũng không có ý nghĩa gì. Có lẽ người khác tồn tại một ít rõ ràng đọc, chỉ là vậy hiển nhiên cùng dịch thu không có bất cứ quan hệ nào. Dịch thu tôn trọng trật tự bản thân, nhưng điều kiện tiên quyết là nó sẽ không cùng hắn trật tự tồn tại làm trái hoặc là xung đột, làm cho người tiếc nuối. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng cái gì. Vậy vị mới tới bằng hữu, hắn ở đâu? Emma nhún nhún vai, nàng cảm thấy đây quả thật là thiếu một ít tư vị. Bất quá điều này cũng không có gì, chung quy nàng cũng có thể lép ngẫu nhiên có nói chuyện phiếm. Chỉ là so sánh với đã từng mà nói, giữa bọn họ chủ đề trở nên thiếu một ít. Chung quy, nàng nghiên cứu ma pháp đối với lép mà nói là không có cái gì niềm vui thú đáng nói. Hắn luôn luôn không thích những cái này loè loẹt đồ vật, mà Emma ma pháp học viện thật ra khiến hắn có chút cảm khái. Đại khái còn có hơn 10, sau, dịch thu thông qua vị diện ý thức nhìn chăm chú vào cái kia đang tại cao tốc đi đến nơi đây xe. Việt giã, sau đó như thế nói, đối với như thế nào thông qua vị diện tầm mắt đi tìm kiếm vật chất giới cái nào đó phàm vật tài nghệ, dịch thu đã là tương đối rất quen, chỉ cần hắn rõ ràng đối phương liên quan tin tức, là hắn có thể đủ đơn giản tại rất trong thời gian ngắn tìm đến đối phương vị trí cụ thể cùng với thực thì hình ảnh. Đây chỉ là vị diện tầm mắt cơ sở nhất thao tác. Dịch thu biết nó lực lượng cũng không bị giới hạn, nhưng dịch thu cũng không có hoa quá nhiều tinh lực ở trên mặt này. Đương nhiên hắn ngẫu nhiên cũng có tiến hành liên quan thăm dò, chỉ là kia dù sao cũng là vụn vặt, không thành hệ thống. Hắn chỉ là đem với tư cách là một cái kèm theo vượt mức năng lực. Tựa như dịch thu lựa chọn chọn con đường đồng dạng, hắn càng ưa thích là khai thác chính mình có thể lực, mà không phải khai thác chính mình sử dụng cái khác dụng cụ năng lực. Đây cũng là hắn vô pháp trở thành kiếm thánh nguyên nhân. Hắn ý chí là thuần túy, nhưng hắn đối với vũ khí ý chí lại cũng không như thế. Ở phương diện này, hắn là một cái chủ nghĩa thực dụng người. Người sẽ không vẻn vẹn chỉ là muốn tụ họp một lần hội. Emma nhìn xem dịch thu, nàng có chút vi diệu nói, cứ việc nàng cũng không biết là này có quan hệ gì. Thế nhưng lấy dịch thu bây giờ đang ở vật chất giới loại nào đó địa vị mà nói, hắn không nên như thế. Ít nhất tại từng cái phàm vật giai tầng thống trị trong mắt, hắn không nên như thế. Chẳng qua nếu như dịch thu cứ như vậy thuận theo bọn họ ý chí, đó mới kỳ quái. Emma biết dịch thu chưa bao giờ hội như vậy. Hắn chính là hắn, sẽ không bị cưỡng ép giao phó bất kỳ khái niệm. Nếu như ngươi nghĩ, cũng có thể là một lần tiệc trà. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, hắn nhìn lấy Emma, ánh mắt kia giống như thường ngày kia đạm kim sắc trong con ngươi, tựa hồ không có bất kỳ tâm tình ba động. Tùy ngươi, dù cho ngươi nghĩ trên trời tụ hội ta cũng chẳng qua là cảm thấy đi lên thật phiền toái. Em ma bãi, lộng chính mình, Hồng Trà nói. Nàng trung quy cũng không có thay đổi, đại khái là như thế. Ta cảm thấy có Hồng Trà rất không tệ. Muji ngồi ở ghế sofa lấy uống vào Emma Hồng Trà. Sau đó hạnh phúc địa híp mắt thần nói đạo, ehem. Ta thế nhưng là vì thế chuyên môn huấn luyện qua 104 cấp phân nhánh trà nghệ. Ta cảm thấy có rất không tệ. Không trạng thái chiến đấu. Có thể với tư cách là một loại không sai tinh thần khôi phục đồ uống. Bất quá uống nhiều, có lẽ sẽ phát sinh một ít không thể nào chuyện tốt. Emma nhìn xem Muji vừa cười vừa nói. Nàng cùng Muji quan hệ tuy cũng không có Dịch Thu cùng lớp như vậy quen thuộc. Nhưng chung quy cũng có qua thời gian dài như vậy giao lưu. Xem như quan hệ khá gần bạn bè. Hơn nữa tại cái này đã từng vì ma pháp sở chán ghét mà vứt bỏ thế giới bên trong. Tìm kiếm được một cái đồng dạng đối với ma pháp có một chút hướng tới tông võng người chơi. Cũng không phải là một kiện dễ dàng như vậy sự tình. Chung quy Dịch Thu cùng lép đều là hai cái triệt triệt để mãng phu. Bọn họ mới không để ý tới rõ ràng ma pháp mị lực chỗ. Trà nghệ. Dù sao ta cảm thấy có rất không tệ. Bất quá ta gần nhất cũng ở học một môn sinh hoạt tài nghệ. Muji vừa nói, một bên từ chính mình vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra một cái tiểu tiểu pho tượng. Ta tại học ma năng điêu khắc. Ta nghĩ để cho bọn họ đều ở cái thế giới này trọng mới đạt được sinh mệnh. Muji nhìn xem cái kia tiểu tiểu pho tượng nói. Pho tượng kia tựa hồ là một nữ nhân. Nàng cầm lấy kiếm sử trên mặt đất, ngẩng đầu hướng lên trời, tràn đầy kiêu ngạo bộ dáng, nhìn lên xác thực tràn ngập loại nào đó thần vận, nhưng dù sao vẫn là một kiện tử vật a. Đối với ma năng pho tượng mà nói, này tự nhiên không phải là một kiện cỡ nào hợp cách tạo vật. Sinh mệnh, Dịch Thu nhìn xem kia tiểu tiểu pho tượng, hắn tự nhiên có thể hiểu rõ nó bản chất. Thay vì nói nó kia chi tiết hoàn chỉnh hình thái giúp cho nó thần vận. Chẳng nói bám vào tại trên người nó loại nào đó ý chí dần dần cải biến nó. Dịch Thu khó hiểu ma năng pho tượng cụ thể là cái gì. Chung quy tống võng bên trong rất nhiều thứ cũng không thể đủ đơn thuần thông qua danh tự đi tiến. Hành phân tích cùng phán đoán. Nghe thú vị, bất quá vậy cũng không dễ dàng như vậy. Cứ việc Dịch Thu cũng không hiểu liên quan thần bí chi. Thức, bất quá này không có nghĩa là hắn không rõ trong đó độ khó. Tuy hắn hủy diệt đếm không hết sinh mệnh, thế nhưng này không có nghĩa là hắn có thể sáng tạo ra một cái sinh mệnh lấy sinh sôi nảy nở bên. Ngoại hình thức, ta nghĩ ta cũng không phải vì nhất định phải hoàn thành cái gì, mà là ta có như vậy đi làm. Chung quy ta phải nhận các nàng tình. Muji mỉm cười nói. Tu San đã từng đối với nàng lời dẫn dắt nàng. Đi ngang qua dài rằng giặc suy tư. Nàng nghĩ đến cái này tương đối điều hòa biện pháp. Chỉ là đối mặt Dịch Thu thời điểm. Nàng vẫn có chút lo sợ bất an. Bởi vì Dịch Thu đối với dị vực thần thái độ. Là các nàng sở đều có rõ ràng. Lấy phàm vật thân thể mắt lạnh đối đãi chư thần, vốn là làm cho người đầy đủ kinh dị sự tình. Mà bây giờ, Muji cũng không biết là Dịch Thu hội bởi vì trở thành truyền kỳ mà có chỗ cải biến. Dựa theo nàng đối với truyền kỳ võ tăng rõ ràng, ý chí kia chỉ sợ trở nên kiên cố hơn định mới phải. Nếu như đây là ngươi lựa chọn, vậy đi làm đi, Dịch Thu đối với Muji gật gật đầu. Hắn cũng không có khuyên bảo đối phương về dị vực thần liên quan tin tức. Bởi vì, đó là nàng sớm đã có sở rõ ràng. Mỗi người đều có tự lựa chọn. Dịch Thu sẽ không cường ngạnh địa can thiệp cá nhân ý chí lựa chọn. Bất quá, Dịch Thu qua pho tượng kia nhìn về phía càng thêm xa xôi thời không. Hắn am hiểu hơn là mặt khác một ít đồ vật. Thế giới này, không cần thần. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.